Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3538, vô địch đế tinh, một viên vô địch đế tinh quật khởi, ở bất hủ tiên khoáng nơi này, sáng lập ra một cái thần thoại, cuồn cuộn bất hủ tiên khoáng, đạo lăng lực lượng kinh sợ cửu thiên thập địa, chư vương không ai không sợ hãi. Thế hệ trước đều hãi hùng khiếp vía, bất hủ tiên khoáng bên trong đứng một cái đáng sợ cái bóng. Có thể nói vô địch đế tinh chìm nổi, kinh sợ thiên hạ, đạo chủ vô địch rồi. Bất hủ thành náo động một mảnh, hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều. Quãng thời gian trước tiểu tiên vương bị chém xuống đã đem đạo chủ uy thế thúc đẩy đến đỉnh cao nhất. Nhưng là hôm nay cổ vương bị đánh nổ, luân hồi một mạch tinh nhuệ bị giết tè ra quần. Này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ một vấn đề. Cùng cảnh giới đạo lăng đã vô địch, cũng có thể nghịch chuyển chiến lực chém giết cổ vương. Tương lai đạo chủ, đến cùng có thể đi ở cái tình trạng gì? Lẽ nào hắn có thể trở thành thủy tổ giống nhau nhân vật đáng sợ? Cái này không thể nào, thủy tổ là đáng sợ đến mức nào, được khen là vũ trụ chí cường giả, một cái tiếp một cái vũ trụ thời đại mới đi ra mấy cái vũ trụ chí cường giả. Đạo chủ liền là vô địch rồi, nhưng là đạt đến một bước này cũng phi thường xa vời. Nhưng là đạo chủ, đều có thể ở cảnh giới này nghịch chuyển chiến lực chém giết cổ vương. Hắn hy vọng rất lớn, tiềm năng đủ để nghịch thiên A. Chuyện này tạo thành sức ảnh hưởng quá khủng bố. Cổ vương đều bị tàn sát. Đây là đáng sợ đến mức nào chiến lực, đủ để kinh sợ cổ kim. Một vài người nhìn về phía đạo lăng, cũng giống như là nhìn thấy một cái vô địch đế tinh. Uy hiếp thiên hạ, trình độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng được. Đại hoàng tử nắm đầm nắm chặt, cả người thiên long chi khí phân tán. Nhưng là đối mặt đạo chủ, để đại hoàng tử có một loại vô lực. Hắn cười khổ, đạo lăng tiến bộ thần tốc, rất khó đuổi được. Đương nhiên đại hoàng tử không cho là hắn hoàn toàn bị áp chế. Tương lai có thể leo cao bao nhiêu, còn phải xem cá nhân kỳ ngộ. Toàn bộ bất hủ tiên khoáng đều yên tĩnh lại. Đạo lăng âm thanh truyền đi, không một người đảm dám xuất hiện. Đây là cỡ nào lực uy hiếp? Một vài người nhìn về phía đạo lăng, như là ở quan sát một vị cổ vương. Chiến lực nghịch thiên, sáng lập một cái truyền kỳ thần thoại. Mặc kệ là Thái Vân lão tổ, vẫn là Thái Quân lão tổ, nội tâm đều có không thể chịu đựng nỗi đau. Tiểu tiên vương chết đi bọn họ không thể chịu đựng, luân hồi một mạch cổ vương liên tiếp tổn hại, hiện tại lại trêu chọc tới cổ tiên vương. Cái này sâu, bản tôn ở đây, ngươi cũng dám hung hăng. Huyết ma con mắt màu đỏ ngòm tỏa ra tàn lãnh sát khí. Hắn không thể không nói đạo lăng thành tựu phi thường kinh người. Mặc dù là ở đệ nhất vũ trụ thời đại, đạo chủ cũng là vô địch đế tinh, thành tựu đáng sợ nhất tuổi trẻ cường giả một trong. Ta tựa hồ nhìn thấy tương lai, một cái sâu bò lên, có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Huyết ma con ngươi chảy xuôi sát khí, hắn muốn giết đạo chủ, cảm giác đạo chủ tiềm năng rất mạnh, cho hắn trăm nghìn năm. Tương lai nói không chắc có thể vấn đỉnh chí cường. Đối với hắn loại này tồn tại tạo thành nhất định uy hiếp. Huyết ma đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bực này biến số phát sinh. Ầm ầm, thời khắc này bất hủ tiên khoáng đều run rẩy theo lên. Huyết ma chi thủ, có thể nói đám mây che trời, ép sụp biển sao, vô tận sơn mạch run lên. Toàn bộ bất hủ tiên khoáng đều phải bị hắn trực tiếp đoạn thành hai đoạn. Đây là cỡ nào khủng bố bàn tay. Có thể nói màu máu đại vũ trụ lật úp xuống. vũ trụ chư thiên mới tôi run, bao phủ hướng về đạo lăng. Có thể nói màu máu ngày tận thế tới, huyết ma, đạo lăng hai mắt trợn trừng. Vũ trụ chí cường giả dĩ nhiên sẽ ra tay, muốn chém hắn. Áo xám thiếu niên con mắt lạnh lùng mấy phần, loại này nhân vật đáng sợ, dĩ nhiên sẽ kéo xuống ra mặt ra tay. Điều này làm cho toàn trường người đều kinh sợ. Lẽ nào đạo chủ tiềm năng đều có thể gây nên vũ trụ chí cường giả sát cơ? Ầm ầm, Thái Vân lão tổ phát điên, trong cơ thể tổ huyết thiêu đốt, rơi ra luân hồi thiên bàn bên trên. Này mênh mông luân hồi thiên bàn bên trên đều ngồi xếp bằng một cái cổ xưa cái bóng, có thể nói luân hồi thủy tổ sinh ra. Thái Vân phát điên, nghịch chuyển trong cơ thể tổ huyết, đem luân hồi thiên bàn bạo phát đến mức tận cùng. Hắn ở chặn cổ tiên vương, cho huyết ma tranh thủ thời gian chu diệt đạo lăng. Tiểu đạo lăng, cổ tiên vương đôi mắt đẹp khi thì tỉnh táo, khi thì mê man, nhưng là đạo lăng ở trong lòng hắn lưu lại rất sâu dấu ấn. Một cái ở đời này vẫn gọi nàng cô hài tử, từng ở táng địa bên trong bốc kỳ hiểm giúp đỡ nàng. Những tâm tình này thức tỉnh cổ tiên vương, ảnh hưởng tâm trí của nàng. Hai mắt của nàng nhảy vọt một cái hừng hực lên, như vô thượng tiên tôn ở thức tỉnh. Chấn luân hồi thiên bàn đều đi theo run lên. Húng, Thái Vân liên tiếp hí dài, không muốn sống thức tỉnh trong cơ thể tổ huyết, chỉ vì tranh thủ một ít thời gian giết đạo chủ. Huyết ma, ngươi cũng là đường đường vũ trụ chí cường giả, càng sẽ mặt dày muốn giết ta. Đạo lăng liền đứng ở chỗ này, không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ vào huyết ma lớn tiếng quát. Ha ha, rất nhiều năm không có giết qua một ít mầm, có chút ngứa tay. Đối với huyết ma tới nói, giết đạo chủ chỉ có điều là một cái lơ là tầm thường việc. Năm tháng biến thiên, hắn giết qua quá nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, chém giết quá bất luận cái gì có thể uy hiếp qua hắn tương lai kẻ địch. Ha ha ha ha. Huyết ma, lẽ nào ngươi cũng sẽ sợ ta tương lai trưởng thành, chạm ngươi không thành? Đạo lăng trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo. Ha ha ha ha, huyết ma tiếng cười vang dội tuyệt thế, chấn động đầy trời sao. Tàn khốc mở miệng, một cái đáng thương sâu, có thể sinh ra như thế ngu xuẩn ý nghĩ, đáng buồn, nhất định kiến thức không tới thành tựu của tương lai. Bất quá là cái ếch ngồi đáy giếng sâu. Một cái tay này đáng sợ đến mức tận cùng, dĩ nhiên bao trùm tới, che lấp mênh mông tinh vực, bao phủ đạo lăng tất cả đường lui. Này khủng bố màu máu chi thủ lật úp xuống, muốn tiêu diệt tuyệt đi đạo lăng tất cả sinh cơ. Cửu tổ bảo phiến sức mạnh đều có vẻ hơi nhỏ bé, hiện hóa ra một đầu lại một đầu cái thế tiên linh đều bị nghiền thành nát tan. Một cái tay này sức mạnh thế không thể đỡ, gần triệt để bao phủ đạo lăng, tuyệt diệt hắn sinh cơ. Đạo lăng ở sinh tử bên trong bạo phát, hắn trốn vào cửu chuyển thần ma lô bên trong, toàn diện thức tỉnh cửu chuyển thần ma lô dấu ấn. Đạo lăng thân thể đều muốn cùng cửu chuyển thần ma lô hợp làm một thể. Phong thần bảng trần ở đạo lăng trên đỉnh đầu, bảo đảm nguyên thần bất diệt. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, một cái tay này đánh tới đi, đánh cửu chuyển thần ma lô rung động ầm ầm, bay ngang ra ngoài. Này bếp lò tựa hồ cũng muốn vỡ diệt, trong bếp lò nhuộm huyết. Đột nhiên có cửu chuyển thần ma lô cùng vũ trụ chiến giáp hộ thể, đạo lăng bản thể cũng bị thương nặng, cũng bị trực tiếp ép sụp. Đây chính là vũ trụ chí cường giả, đáng sợ đến mức tận cùng. Bọn họ muốn giết người, còn không ai có thể sống sót, chịu đựng được. Cổ vương đều tê cả da đầu, vũ trụ chí cường giả muốn giết hắn, đạo chủ dĩ nhiên chịu đựng được, tuy rằng bị thương nặng, nhưng là hắn chưa từng chết đi. Cái này sâu, huyết ma nổi giận, đạo lăng lại vẫn sống sót. Đây là đối với hắn làm nhục, hắn đường đường vũ trụ chí cường giả, giết một cái chưa từng thành đế đạo lăng, dĩ nhiên một đòn không có chém xuống, muốn lại một lần nữa thời điểm xuất thủ. Phía sau lan truyền từng trận khủng bố vô biên khí thế. Cổ tiên vương có thể nói một tôn cái thế tiên tôn ở bạo phát. Liên tiếp kết ra vô thượng giết ấn. Đánh luân hồi thiên bàn bay ngang. Thái vân đều muốn vỡ diệt. Nàng đang thức tỉnh. Thúc đẩy 3000 đại vũ trụ lực lượng. Che lấp huyết ma. Để hắn ba đầu sáu tay thể xác đều đi theo rung động. Thậm chí 3000 cổ xưa vũ trụ, tựa hồ có sự sống, chư thiên vạn linh ở cúng bái, đem cổ tiên vương khí tức tôn lên hùng vị tuyệt thế. Chí cao vô thượng, có thể nói toàn vũ trụ đệ nhất tiên vương, đáng ghét, huyết ma dữ tợn hí dài, không nghĩ tới cổ tiên vương trở nên mạnh mẽ, lẽ nào nàng muốn sống quá 5 tháng lực lượng. Gần đứng ở toàn thịnh thời đại hay sao? Hết chương.